Sách biên khảo Hương sắc trong giường văn, tác giả Nguyễn Hén Lê, người đọc Trân Châu. Chương 13: Kỹ thuật chân chính. Hồi 17-18 tuổi, mỗi vụ nghỉ hè về quê, tôi thường mang theo 4-5 tác phẩm của Jean-Jacques Rousseau, Chateaubriand do nhà Hachette in giờ loại Medjelev, rất sâu nhưng rất rẻ tiền, 4 xu một cuốn dày khoảng 100 trang chữ nhỏ. Những buổi chiều oi ả, tôi đem ra văn chỉ ở giữa cánh đồng lúa để đọc. Tôi mê những đoạn văn xuôi du dương hơn thơ, du dương như nhạc của Chateaubriand. Tôi mê những câu dài hàng 10-12 hàng của Jean-Jacques Rousseau, cân đối, uyển chuyển lên xuống đều đều và từ từ. Đọc một hơi không thấy mệt mà ý nghĩa lại rõ ràng. Các văn hào đó sao mà tài tình thế? Nghệ thuật lựa tiếng và cấu tạo câu văn, đảo lên, đảo xuống, kéo dài, cắt xén, sắp đặt những chỗ ngừng, thực đã đạt tới mức tuyệt xảo. Họ là những đấng tạo hóa con. Trong ngọn gió hay hay, trong không khí của đồng lúa thơm tho và vắng vẳng tiếng sáo diều, với tiếng hát thôn nữ, tôi đã sống những giờ thần tiên. 10 năm sau, tôi lại được thưởng những cái đẹp kỳ dị hơn nữa. Mà lần này thì nằm trong chiếc ghe hầu lướt trên những kênh rạch miền Nam, dưới bông dừa bóng sao, qua những vườn quýt vườn mận, ngâm những biện văn thời lục triều, nhất là đời Đường, chẳng hạn bài Bắc Sơn Di Văn của Khổng Khuê, bài Đằng Dương Cát Tự của Dương Bột. Tôi đã thấy đúng như một nhà nho nói, sảng khoai tâm thần thơm tho miệng lưỡi, câu văn vừa đối ý vừa đối chữ, lời mạnh mà gọn, có cái vẻ tề chỉnh ung dung, cái giọng du dương thanh nhã, lên bổng xuống trầm, tiết tấu đều đặn, lại có dần như để cho ta rung đùi gõ nhịp nữa. Những ông tạo hóa này thật đang cho chúng ta bay phục, phục cái tài của họ đã đành, mà phục nhất là cái công phu của họ. Viết được một bài như vậy, không biết họ đã thức bao nhiêu đêm, mất bao nhiêu tinh huyết. Nhưng gần đây, một ông bạn cho mượn một tập văn tuyển của Tùy Viên, dĩ văn hào phong lưu nhất mà cũng tài hoa nhất của đời Thanh, cái thời mà văn chương Trung Quốc tập đại thành của các thời trước. Tôi hăm hở mở ra đọc, tưởng được sống lại những phút vui xưa. Thì hỏi ơi, mới đọc được vài ba ngày ngắn, tôi đã vội gấp sách lại. Không phải tôi chê Tùy Viên đâu, tài ông rất nhiều vẻ, hứng ông rất dồi dào. Những việc tầm thường như viết thư đòi nợ mà ông cũng rập vào cái khuôn biền ngẫu, gửi nó vào trong các điển cố được, thì danh của ông quả là bất hư truyền. Tôi vẫn nhận ông là khéo lắm, nhưng sao tôi không thấy thích ông nữa. Rồi đọc lại văn của Rousseau, nhất là của Chateaubriand, tôi vẫn còn khen những phép tu từ cùng cái tài dựng câu của họ. Nhưng tôi chan cái tật vô bệnh mà rên rỉ, chan cái thuật dùng tính từ của thời ấy qua. Mỗi danh tự của họ y như một chàng kim, bao giờ cũng sao chân theo một vài thằng con đến bật mình. Hay là tại cảm xúc của tôi cùng với những hạch nội tiết đã héo lần rồi chăng? Nếu vậy thì đáng buồn lắm nhỉ? Không còn thưởng được cái đẹp của văn chương, đời còn thú gì nữa? Như sao đứng trước một cánh đồng lúa xanh dưới bóng xế, ngắm một cảnh trăng trên sông, lòng tôi vẫn còn băn khoăn, đôi khi rạo rực. Thế thì có tại lòng mà cũng có tại vật chăng? Có lẽ như vậy, tôi mới đọc lại đoạn mà tôi chắc ai cũng cho là cảm động nhất trong truyện Kiều. Đoạn tả cái đêm cuối cùng mà Kiều còn được ở nhà với cha mẹ và hai em. Thu xếp xong việc nhà rồi, lúc đó nàng mới có thời giờ nghĩ đến mình. Đến chàng Kim, nỗi chua xót của nàng mỗi lúc một dâng lên. Mới đầu nàng, một mình nàng ngọn đèn khuya, ao đầm giọt lệ, tóc xe mái sầu. Rồi nói riêng riêng những bàng hoàng, dầu trong trăng đĩa, lễ tràng thâm khăn. Tôi câu, cậy em có chịu lời, ngồi lên cho chị lại rồi sẽ thưa. Thì cảnh xót xa đến tột độ, và sau khi kể lễ xong tâm sự với em, thì tiếng nức nở tự nhiên phải bật ra, không sao nén nổi. Ôi Kim Lan, hỡi Kim Lan, thôi thôi, thiếp đã phụ chàng từ đây. Cả đoạn đó tôi đã đọc bao nhiêu lần rồi chứ, mà lần nào cũng thấy cảm động lạ. Mà những câu làm cho tôi rưng rưng nước mắt, tức là những câu từ chiếc vành dưới bức tờ mây, duyên này thì giữ, vật này của chung. Cho nên, ôi Kim Lan hỡi Kim Lan, thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây. Thì lời thơ lại cực kỳ bình dị tự nhiên. Trong 20 câu chỉ dùng có mấy cái điển thông thường đến nỗi đọc lên ta chỉ coi là những từ ngữ, chứ không ngờ là điển nữa. Còn những phép tu từ khác thì gần như không có. Tôi nhớ các nhà phê bình văn học Trung Hoa khen bài biểu Trần Tình của Lý Mật. Mỗi chữ là một giọt nước mắt, mỗi câu là một lời sụt sùi. Lý Mật ở cuối đời Tam Quốc, hồi trẻ, thờ Hán Hậu Chúa, tức nhà Thục. Sau Thục bị Tấn diệt, vua Tấn vời ông ra làm quan. Ta tưởng tượng tình cảnh ông lúc đó còn khó xử hơn tình cảnh Nguyễn Du khi bị vua Gia Long dời nữa. Không nhận thì thế nào cũng bị nghi kỵ là còn tận trung với nhà Thục. Vậy mà ông dám từ chối. Từ chối mà vua Tấn chẳng những không giận, còn cảm động cấp cho hai người nô tỳ để giúp ông phụng dưỡng bà nội ông nữa. Đọc lại những câu: tôi chỉ nghĩ bà tôi như mặt trời xế tây, hơi thở im lìm, sinh mệnh nguy hiểm, sớm chẳng chắc chiều. Tôi thiếu bà tôi, không sống được đến bây giờ. Bà tôi thiếu tôi, ai nuôi tới khi nhắm mắt. Bà cháu hai người nương nhau sống sót, nên tôi khư khư một lòng chẳng dám bỏ đi xa. Mẹ tôi năm nay 44 tuổi, bà tôi năm nay 96 tuổi. Thế là ngày tôi tận trung với bệ hạ còn dài, mà ngày báo ơn tổ mẫu thì ngắn. Loài quả bu mốm lẫn nhau, tình riêng ấy xin được giữ trọn. Tôi thấy lời phê bình của cổ nhân không sai, mà thái độ khoan dung của vua Tấn cũng không phải là một khóe chính trị, mà đoạn văn đó lời cũng cực kỳ bình dị tự nhiên. Thời ấy là thời Lục Triều, người Trung Quốc mê say lối văn qua Mỹ, bài Trần Tình vượt ra ngoài đường lối chung mà lại được lưu truyền nhất. Điều đó đáng làm cho chúng ta suy nghĩ. Qua tới đời Đường, quy tắc văn thơ nghiêm mật nhất, hễ bố cục thì có phá, mở, thực, luận, kết. Vậy mà một bài viết lộn xộn, kể lể lôi thôi, y như một người đàn bà khóc con, khóc tới đầu chép tới đó. Đường nói chuyện hiện tại thì nhảy lui về dĩ vãng, đường nói tới cảnh của trẻ nhỏ lại nhảy qua nội dung những bức thư. Chẳng có chuyện tiếp gì cả. Tất bài Văn Tế Thập Nhị Lang của Hàn Vũ, một bài phá tất cả những luật về kỹ thuật làm văn, lại được coi là một án văn bất hủ. Xét ra cũng là nhờ tình cảm sâu đậm, lời văn chân thành không một chút điêu luyện. Bài đó hơi dài, tôi chỉ xin trích một đoạn: Chu Gia Chao đều còn ít tuổi, cho rằng thúy tạm xa nhau, sao tất cùng ở với nhau lâu được, nên Chu mới bỏ Chao mà lên trọ kinh sư, cầu cái lộc một thân một đâu. Nếu biết trước như vậy thì dẫu làm đến công hầu tế tương, được dạng cổ xe, Chu cũng không ham mà xa Chao đến một ngày vậy. Năm ngoái, ông Mạnh Đông Giả tới Hà Dương, Chu viết thư cho Chao có câu: Chu chưa đầy 40 mà mắt đã mờ, tóc đã hoa râm, răng đã lung lai, nghĩ cha và mấy anh đều khang cường mà mất sớm, suy yêu như Chu đây làm sao mà thọ được. Chu không lại với Chao được, Chao không lại thăm Chu được, sợ một ngày kia Chu chết thì cháu ôm cái buồn vô hạn đấy. Nào ai ngờ nhỏ thì chết mà lớn lại còn, kẻ mạnh thì yếu mà kẻ đau lại sống. Than ôi sự thật chăng hay là mộng chăng, người ta đồn vậy mà không thật chăng. Bảo là tin được thì sao anh ta đứt dày mà con nối dõi lại chết non. Sao cháu thuần minh mà không được hưởng phúc, sao kẻ nhỏ mạnh lại chết, còn kẻ lớn đau lại sống. Thế thì chưa đang lấy làm tin vậy, là mộng đấy, người ta đồn đấy, không có gì thật đâu. Nhưng nếu vậy sao bức thư của Đông Giả, tờ báo tin của Cảnh Lang lại ở bên cạnh ta đây? Than ôi, quá là đáng tin vậy. Hồi xưa đọc tới đoạn cuối từ than ôi sự thật chăng, nên quả là đáng tin vậy, tôi chê Hàng Chủ là muốn làm văn nên mới giả bộ là tinh thần thác loạn như vậy. Tôi đã mang tội với ông. ông viết bài đó để cho người nhà đọc trước bàn thờ cháu, chứ đâu muốn in thành sách để lưu danh như chúng ta bây giờ. Vậy thì đoạn đó càng đáng khen là chân thành rất mực nữa. Đã nhắc đến đời Đường thì không thể quên Lý Bạch. Những bài thơ mà tôi thích nhất tả rõ cái cốt cách phong độ của ông, như bài Xuân Nhật Túy Ký Khởi Ngôn Chí, bài Dạ Tư và bài Tương Tiến Tủ. Cả ba bài đều không dùng lực thi. Từ trước đến nay, trong văn học Đông Tây có biết bao nhiêu đoạn kể lúc chết của một nhân vật thực hay tưởng tượng. Đầu đề đó đã nhàm, hận như câu chuyện tình trong tiểu thuyết. Chateaubriand đã đem tất cả tinh thần tài nghệ để viết cuốn Atala, sửa đi sửa lại 12 lần, tận lực đéo gọt đoạn tả cái chết của Atala, cân nhắc từng câu từng chữ, không để lại một lỗi nhỏ nhặt nào cho độc giả có thể chê được. Vậy mà nhân loại cũng ít lưu ý tới, chỉ khen đoạn Platon tả cái chết của Socrates là tuyệt tác, tuy là tản văn mà đẹp hơn thơ. Xét theo cái mỹ quan của phần đông thì đoạn đó rất tầm thường, chỉ là dùng thể tự sự không có chút kỹ xảo nào cả. Đây, xin bạn đọc ít hàng này thì thấy. Nói xong, người tức Socrates đưa chén thuốc độc lên miệng, vui vẻ uống một hơi. Phần đông chúng tôi đã ráng giữ cho lễ khỏi trào, nhưng khi người uống xong chén thuốc độc thì chúng tôi không thể nén lòng được nữa, và nước mắt tôi cứ tuôn ra ròng ròng. Tôi phải che mặt mà khóc cho tôi, vì chắc chắn là tôi không khóc cho người mà khóc cho thân phận đau đớn của tôi. Từ nay mất một người vừa là thầy vừa là bạn như vậy, mà tôi không phải là người khóc đầu tiên. Citro khi thấy không còn giữ được lệ nữa đã đứng dậy bước ra ngoài, rồi tôi cũng bước theo. Và chính lúc đó Apollodorus nước mắt đầm đìa gào lên một tiếng làm chúng tôi muốn đứt ruột. Chỉ riêng Socrates là giữ được bình tĩnh. Người nói, khóc lóc gì kỳ vậy? Tôi đã đuổi đàn bà ra khỏi là lấy tránh cái phiền đó, vì tôi muốn được chết trong sự yên ổn. Thôi, bình tĩnh và an mệnh cả đi. Nghe những lời đó chúng tôi xấu hổ và ráng nuốt lệ. Rồi người đi đi lại lại cho tới khi, như người nói, hai chân bắt đầu thấy nặng nề, thì người nằm ngửa theo lời dặn của ngục tốt. Tên này ngó bàn chân và ống chân của người, rồi bóp mạnh bàn chân hỏi có thấy gì không. Người đáp không, rồi bóp lên phía trên chỉ cho chúng tôi thấy rằng thân thể người lạnh và cứng dần. Socrates tự rời mình nơi, khi nó lên tới tim là hết. Khi lạnh lên tới bụng, Socrates dạch tấm khăn phủ mặt ra, nói lần cuối cùng: Crito, chúng ta còn thiếu thần Aesculap một con gà trống, đừng quên món nợ đó nha. Crito đáp: Thưa thầy, tôi xin dâng lời thầy, thầy còn điều gì dặn dò nữa không? Người không đáp, nhưng một lát lâu sau, người cử động, tên đầy tớ đó kéo tung tấm chăn phủ ra, thì mắt người đã đờ ra rồi. Khi tôi vuốt mắt và khép miệng lại cho người, không sắp đặt gì cả, việc xảy tới đâu chép tới đấy, lặp đi lặp lại mấy lần những tiếng và, rồi người có vẻ như lôi thôi nữa. Chắc có bạn bảo, ai viết mà chẳng được như vậy? Dân, chúng ta đều viết được như vậy, miễn là chúng ta được chứng kiến cái chết cao cả và cảm động đó. Plato không làm văn, ông chỉ ghi lại đúng sự thật cũng đủ rồi. Cái đẹp ở đây là cái đẹp tự nhiên, không cần tô điểm, phải đọc cả bài mới được, đoạn nào cũng làm cho tâm hồn ta cao thượng lên. Trong văn học Trung Quốc có một bài của Vương Dương Minh, bài Ý Lữ Văn, kể lại ba cái chết rất thường, rất yên lặng, nhưng cực kỳ đau xót. Lúc đó ông bị đày ở đất Long Trường, Quý Châu, một nơi man rợ. Một buổi chiều thấy người lại một từ kính lại. Trọ một nhà thổ dân, ông tin qua hỏi thăm, nhưng mưa mù mù không đi được. Sáng hôm sau, cho người qua ngó xem thì người lại một đã đi rồi. Gần trưa, con người ở Gò Con Rết lại nói, có một người già chết ở chân núi, hai người khóc thảm thiết ở bên. Tôi nói, chắc là người lãi một đã chết, thương thai. Đến gần tối lại con người tới nói, dưới chân núi có hai người chết, ở bên là một người khóc. Hỏi hình dáng thì ra, con người lãi một là chết rồi. Sáng hôm sau lại có người bảo, ở chân núi thấy có ba thay ma, thì người tớ lại chết nữa. Ô hô, thương thai. Nghĩ xương ba kẻ đó phơi ra không ai thu tan, Tôi bảo hai đứa đồng tử cầm sọt cuốc lại chôn cho. Hai đứa có vẻ mặt trù trừ khó khăn. Tôi nói, ôi ta với các con, tình cảnh không khác chi họ. Hai đứa mũi lòng rơi lệ xin đi. Đến chỗ chân núi ở gần đó, đào ba quyệt chôn họ rồi cung một con gà ba thấu cơm. Tôi than thở rơi lệ mà cáo rằng, ô hô thương thai, ai, ai đây? Tôi là viên cai trảm đất Long Trường huyện Dư Diêu, tên là Dương Thủ Nhân đây. Tôi với các chú đều sinh ở Trung Quốc, tôi không biết quê quán chú ở đâu, chú vì lẽ gì mà lại làm quỷ ở đất này. Tôi bị đài nên lại đây phải rồi, nhưng chú thì tội tình gì, nghe chú làm quan chỉ giữ chức lại một, lương không được năm đâu. Bảo vợ con cây cài cũng có được số đó. Cơ chi vì năm đau lương mà phải đổi tâm thân bảy thước. Đổi mạng chu chưa đủ sao, lại đổi thêm mạng con và tớ nữa. Ô hô thương thai. Ai là kẻ tha hương ở nơi ma thiên nước độc? Đọc đoạn đó chứ không thể cầm nước mắt được. Lời văn cũng bình dị như của Aristotle. Phương Đông hay phương Tây thì nghệ thuật chân chính cũng như nhau. Tôi không hiểu của thi sĩ nào ở châu Âu đã kể lại cái chết của Plato thành thơ chưa? Và nếu kể được thì có còn cảm động như văn của Plato không? Nhưng tôi chắc rằng đoạn trên trong bài Ý Lữ Văn mà gò vào thế biền ngẫu thì tất đã không còn lưu truyền được đến ngày nay. Một ông bạn tôi mới nhờ một người Trung Hoa viết cho ít hàng trong bài Tiền Xích Bích Phú của Tô Đông Pha để treo trong phòng khách. Chắc độc giả đã đoán được những hàng nào rồi. Dân, từ khách diệt bất tri phủ, tới ngô giữ tư chi sở cộng thích, tức đoạn mà Phan Kế Bính đã dịch ra như sau. Vậy bác có biết nước và mặt trăng không? Nước chảy thế kia mà chưa từng đi bao giờ. Mặt trăng khi tròn khi khuyết mà chưa từng thêm bớt bao giờ. Bởi vì ta tự ở nơi biến đổi, mà xem ra thì cuộc trời đất cũng chỉ ở trong một cái chớp mắt. Mà nếu tự ở nơi không biến rồi mà xem ra thì muôn vật như ta đều không bao giờ hết cả. Cần gì phải khen đâu. Giả lại ở trong trời đất, vật nào có chủ ấy, nếu không phải là của ta thì dẫu một ly ta cũng không lấy. Chỉ có ngọn gió mát ở trên sông cùng dần trăng sáng ở trên núi. Tai ta nghe nên tiếng, mắt ta trông nên vẻ, lấy không ai cấm, dùng không bao giờ hết. Đó là kho vô tận của tạo hóa và là cái chung của bác với tôi. Đoạn đó viết đã gần 900 năm, thời nào cũng có người học thuộc lòng, chép lại để ngày nào cũng nhìn tới. Và giữa cái thời này mà có một nhà Tây học còn thích nó như vậy, thì giá trị của nó quả là vĩnh cửu. Nhưng nó không phải là thể biền ngẫu, mà cũng không dùng những phép tu từ. Cả đoạn chỉ là những tiếng thường. Đến như đoạn thuyết giáo ở trên núi và nhiều đoạn trong luận ngữ trong Đạo Đức Kinh cũng được coi là những viên ngọc quý nhất trong văn học sử của nhân loại. Thì cái kỹ thuật làm văn ở đâu nhỉ? Các ông thanh đó đâu có nghĩ tới chuyện làm văn. Jacques London khuyên một thanh niên mới tập cầm bút, muốn viết thì trước hết phải có gì để mà nói đã. Dân phải có cái gì đáng kể đã. Hoặc là một việc đã xảy ra, hoặc là một tình cảm nó phát ra trong lòng, một ý nó hiện ra trong óc. Khi đã có những cái đó rồi, khi xét nó đã đáng kể rồi, thì cứ việc kể ra, làm sao cho người đọc hiểu được, cảm được như mình, thế là mục đích đã đạt. Còn kỹ thuật chỉ là phương tiện gây cảm thôi. Phép bố cục thì là để cho ý tưởng của ta rõ ràng, người đọc mau hiểu. Phép tu từ chỉ để giúp người đọc tưởng tượng như thấy cảnh sự thật trước mắt. Niêm luật và dần chỉ để cho lời thêm du dương, mà lòng người dễ động, do đó mà dễ cảm. Nhưng khi người chi thân chết, lòng ta đau xót như điên như dại, muốn kể lể cho vơi nỗi lòng đi thì đâu còn nghĩ đến phép bố cục nữa, còn phá luận kết làm gì nữa. Vì vậy mà sống sao hàng vũ trên ngàn năm, ta vẫn còn nghe thấy giọng ông khóc cháo. Khi một hành vi, một thái độ đã tột bậc cao đẹp, càng tô chuốt chỉ càng hỏng, thì phép tu từ qua ra vô dụng. Cho nên trong đoạn văn tả cái chết của Socrates, ta có thấy một hình ảnh nào đâu. Và khi trong lòng ta đã có cái nhạc riêng của nó, thì gò câu văn lời thơ vào luật bằng trắc, ghép nó với niêm và dần, có thể chỉ thêm phần giả tạo, khiến cho lòng người đọc sẽ hết cảm. Cho nên bài Tương Tiến Tủ niêm luật đã không có, sư tưởng trong mỗi câu không nhất định, mà dần cũng phóng túng, bắt đó rồi bỏ đó. Người sai đâu có nghĩ tới chuyện sửa mũ áo cho ngay. Nói như vậy không phải là tôi phủ nhận giá trị của kỹ thuật. Nó rất có ích cho những người mới tập viết và cả cho những người viết từ lâu nhưng tài tầm thường như phần đông chúng ta. Vả lại, những quy tắc luật lệ mỗi thời đặt ra, như quy tắc biền ngẫu ở thời Lục Triều, niêm trong thơ ở thời Đường, lối ưa bóng bẩy dùng nhiều tính từ ở thế kỷ lãng mạn, lối tượng trưng siêu thực thời gần đây ở bên Pháp, đều có công dụng giúp cho nhà văn dễ hòa mình vào cái điệu, cái mốt của thế hệ, mà dễ được quần chúng thưởng thức hơn. Vì do hoàn cảnh xã hội, do không khí thời đại, do tâm trạng con người, mỗi thời có ít nhiều tiêu chuẩn riêng về cái đẹp, dễ cảm riêng một lối đẹp nào đó. Alcrisis sau cuộc thế chiến vừa rồi, thay giọng thơ của Victor Hugo nhạt nhẽo, quên quang, đầy những tiểu xảo. Rồi ông giận Victor Hugo và giận cả chính bản thân vì không tìm được lý lẽ gì để binh vực nhà thơ vĩ đại đó mà mấy năm trước cả thế hệ ông coi như một vị thánh. Thế hệ của chúng ta cũng vậy. Hồi còn trung học, bật chiếc áo nhẹ thăm, đi đôi dài gia đình, chúng ta ngâm nga những bài phú kinh nghĩa của Lê Quý Đôn, Phạm Thái, Trần Tế Xương y như các cụ đồ. Mà bây giờ thật khó còn nguyên cái say mê ấy. Ngay đến văn của Phạm Huỳnh, nghiêm trang đạo mạo, chúng ta cũng đã thấy ngang. Chúng ta thích văn của Phan Khôi hơn. Anthesis khi nói những tiêu chuẩn cũ về cái đẹp đã chết rồi. Nghệ thuật không thể trở lùi lại được, là muốn chỉ những kỹ thuật đó. Nhưng trên tất cả những kỹ thuật của mỗi thời, có một quy tắc bất dịch là từng trái cho nhiều, cảm xúc cho sâu, suy nghĩ cho cao, rồi diễn tất cả những cái đó cho thật đúng, đừng thừa, đừng thiếu, một cách tự nhiên và bình dị. Những đoạn văn tôi dẫn ở trên, có đoạn ở phương Đông, có đoạn cổ phương Tây, hết thảy đều đã chịu được sự thử thách của thời gian, đều được coi là bất hủ và đều có tính cách bình dị, tự nhiên của cái kỹ thuật muôn thở ấy. Lâm Ngữ Đường trong cuốn The Importance of Living bàn về đức bình dị trong văn, có những nhận xét sâu sắc. Ông viết, sự bình dị là dấu hiệu ở bên ngoài, nó cho ta biết rằng tư tưởng thâm trầm ở bên trong. Theo tôi thì nó là điều khó đạt được nhất trong khoa học cũng như trong văn chương. Sự sáng sủa của tư tưởng là điều khó biết bao. Mà chỉ khi nào tư tưởng sáng sủa thì văn mới có thể bình dị được. Muốn được bình dị thì trước hết phải tiêu qua nỗi tư tưởng. Và óc cũng phải già dặn. Khi chúng ta về già, tư tưởng của chúng ta sáng sủa hơn. Ta bỏ ra một bên những phương diện không quan trọng mà có lẽ sai lầm của vấn đề, không băn khoăn về nó nữa. Ý tưởng của ta thành hình một cách rõ ràng hơn. Và những chuỗi tư tưởng lần lần tự hiện lên thành những lời văn gọn gàng, giản dị. Ta không thấy phải gắng sức nữa, mà sự thật quá ra sáng sủa và do đó quá ra bình dị. Sự tự nhiên của tư tưởng và bút pháp đó mà các thi sĩ và các phê bình gia Trung Hoa rất tôn trọng, được coi là một sự già dặn tiệm tiến. Khi chúng ta nói đến sự già dặn tiệm tiến trong văn xuôi của Tô Đông Pha, là chúng ta muốn bảo rằng họ Tô đã lần lần tiến lại gần sự tự nhiên, tiến gần tới một bút pháp thoát ly được cái thói phù hoa, thói dởm, thói khoe tài, thói dàn cảnh của tuổi trẻ. Tôi thường lẩn thẩn tự hỏi văn học phát triển theo cái đà như ngày nay, thì 300 năm nữa trong các cuốn văn học sử soạn cho học sinh trung học, người ta sẽ phải loại đi biết bao nhiêu nhà hiện nay còn chễm chệ ngồi trên văn đàn của mỗi thời. Trong văn học sử của ta chẳng hạn, người ta còn tìm ra được chỗ nào để nhét những cái tên như Tùy Lý Dương, Chu Mạnh Trinh không nhỉ? Tôi e rằng đến Cao Bá Quát, có lẽ cả Nguyễn Công Trương nữa cũng dĩ tất còn chỗ đứng. Chắc chỉ còn Truyện Kiều, Chinh Phủ Ngâm cùng Quán Ngâm Khúc. Và người ta cũng chỉ thích những đoạn bình dị tự nhiên cảm động nhất trong những tác phẩm đó. Còn những đoạn tuy sắc khéo nhưng dùng nhiều điển cố, nhiều thuật tu từ riêng của thời xưa thì có đem ra giải cho học sinh. Cũng là để cụ thể, để tồn cổ mà thôi. Trong văn học sử Trung Hoa, Viên mai, may lắm chỉ còn được in chữ có sáu. Các thi sĩ giảng đường sẽ bị lõi gần hết, mà bác đại gia không biết còn được những ai. Hàn Vũ, Tô Thức, Âu Dương Tu. Trong văn học sử Pháp, Victor Hugo đã đương bị hạ bệ, thì những nhà ngồi thấp hơn sẽ còn có địa vị gì nữa. Khi mà tiêu chuẩn đã thay đổi thì vô số ngôi sao tắt lần, chỉ những nhà văn nào theo cái tiêu chuẩn của muôn thở, tức sự bình dị và tự nhiên là sẽ còn lưu danh. Nói đến nghệ thuật là nói đến cảm thông, mà người thời nào cũng cảm thông cái gì cao đẹp, bình dị và tự nhiên. Giữa thời Lục Triều mà tờ biểu Trần Tình của Lý Mật, giữa đời Đường mà bài Văn Tế Thập Nhị Lang của Hàn Vũ, bài Tương Tiến Tủ của Lý Bạch đều được quy trọng hơn cả những bài phú viết theo thể biền ngẫu, những bài thơ luật kỹ thuật rất cao siêu, thì đủ biết cái mỹ cảm của con người vẫn có cái gì nhất định. Arclesit sau khi than thở rằng tất cả những tiêu chuẩn về cái đẹp ở thế kỷ 19 đã mất, tự hỏi trong cái tay biên nhất định đó còn lại cái gì, chỉ còn lại cảm xúc của cá nhân, nhưng cái cách để quảng bá, để truyền đạt nó, dân chỉ còn lại cảm xúc của cá nhân. Người viết phải cảm xúc thật mạnh, mà người đọc cũng muốn cảm xúc thật mạnh. Còn cách truyền đạt ư là cách bình dị và tự nhiên, không thừa, không thiếu, rất chân thành, không phóng đại. Chắc cô độc giả cho tôi là theo thuyết Văn Tòng Tự Thuận của nhóm Bạch Thoại ở cuối đời Thanh, hoặc theo chủ trương của các nhà thơ tự do bây giờ. Dân, nếu tác phẩm của họ làm cho tôi xúc động, nhưng thực tâm thì tôi chẳng muốn theo ai cả, chỉ muốn theo cái lực tự nhiên mà cổ nhân thời nào cũng đã áp dụng, từ Khổng Tử, Lão Tử, Jesus, Aristotle đến Lý Mật, Lý Bạch, Hàn Vũ, Nguyễn Du. Khi người ta cảm xúc mạnh tới cái mức nào đó, thì người ta không còn nhớ đến tiêu chuẩn, đến quy tắc luật lệ gì nữa. Người ta không bị cái gì ràng buộc cả, mà hóa ra tự nhiên. Và khi cái người ta muốn diễn, tự nó đã cao đẹp nhất mực rồi, thì không ai nghĩ tới cách tô điểm nó cả. Vì càng tô điểm thì lại càng hỏng, chỉ diễn cho thật đúng là được rồi. Nhưng cái khó vô cùng là ở chỗ cảm xúc cho mảnh đất. Những quy tắc hành văn, những niêm luật cùng phép tu từ bố cục. Học chỉ ít tháng là thuộc, luyện chỉ ít năm là thuần. Đến như cái thuật cảm xúc và tư tưởng thì luyện suốt đời cũng chưa xong, mà không phải bất cứ ai cũng có thể luyện được. Phải từng trải cho nhiều đau khổ cho lắm. Như Tư Mã Thiên, Hàn Vũ, Dostoevsky, cùng Nhi Hậu Công là nghĩa vậy. Được có nhiều cái kỳ quan của vũ trụ như Lý Bạch, Jack London. Phải học cho thật rộng như Tô Thức, Vương Dương Minh, Tagore, suy nghĩ cho thật chinh như Đức Thích Ca ở dưới gốc Bồ Đề, như Jesus ở trong núi. Lại phải được trời phú bẩm cho một tâm hồn thanh cao, một tri óc sáng suốt. Tóm lại phải vào hạng siêu nhân, lại tôn công tu luyện Jack London, Thiêu Công đó, mới đạt được cái nghệ thuật siêu đẳng là bình dị tự nhiên, biết thế nào là không thừa, không thiếu, không non nớt mà cũng không phong đại. Còn bọn thường nhân chúng ta có muốn bắt chước lối đó cũng không được. Văn chỉ nhạt nhẽo vì nhãn quan hẹp hòi, cảm xúc hời hợt, tư tưởng nông cạn mà tâm hồn thì phàm tục. Cho nên chúng ta cứ phải đẽo gọt tô chuốt để giấu cái tầm thường của mình. Và nếu lại phóng túng để lộ nó ra thì đọc là nghe không được. Và cũng vì cái kỹ thuật muôn thở đó nó khó quá, nên từ xưa tới nay những tác phẩm để lại nghìn sao mới rất hiếm. Mỗi thời chỉ được ít người, mỗi người chỉ được ít bài. Đến ngày như Nguyễn Du mà còn ngờ rằng hậu thế con ngài sẽ quên ông, thì chúng ta cứ như Arclesit gần đây mà lại hơn. Bậc văn hào của Pháp đó trước kia, đang cái thời danh ông đã vang khắp thế giới, mà còn báo rằng mình chỉ thắng kiện ở tòa thượng thẩm thôi, rằng mình viết cho người ta đọc lại. Nghĩa là phải đợi những thế hệ sau người ta mới xét đúng được giá trị của ông. Nhưng sau cuộc thế chiến vừa rồi, lòng tự tin của ông mất hẳn, và ông nhận rằng tất cả những lời tuyên bố thời xưa qua ra vô nghĩa, vì không còn vấn đề chống án ở tòa thượng thẩm nữa, không còn vấn đề đọc lại nữa. Tóm lại là các thế hệ sau không còn đọc văn ông nữa đâu. Kể ra ông cũng hơi quá nhũng.